Chương 126, nếu như ngươi chịu tự cùng, ta cũng sẽ không để ý. 4. Cầu toàn đặt trước. Tô Thanh đã tới, Long Cửu bắt đầu đem mọi người tụ tập cùng một chỗ. Ngươi đã đến đầy đủ, có thể xuất phát, chỉ là tại trước khi lên đường, ta có một ít gì đó cần muốn tặng cho mọi người. Nói xong, Long Cửu phất phất tay, mấy cái tên lính mang lên mấy cái dương lớn. Đánh mở dương, chỉ thấy bên trong lít nha lít nhít thả đờ ơ y rất nhiều thứ. Có súng giới, có dược phẩm, còn có vụn vụn vặt vặt đồ vật khác. Đây đều là chúng ta an toàn cục khoa nghiên bộ nghiên cứu ra đến kiểu mới sản phẩm, hy vọng có thể ở một mức độ nào đó trợ giúp mọi người. Long Cửu nói xong hơi hơi không người, ngỏ ý cảm ơn. Sau 10 phút, Tô Thanh nhìn lấy vật trên tay nghiên cứu một hồi. Có điều rất nhanh liền bị hắn ném vào chữ vật giới chỉ bên trong tích cho, với hắn mà nói đều không có tác dụng quá lớn. Về sau, một đoàn người trực tiếp tiến về trong hạp cốc hoàng lăng cửa vào. Trong lúc đó, Tô Thanh còn tỉ mỉ dò xét một phen người chung quanh. Trong những người này, yếu nhất đều là tông sư cấp cao thủ. Mạnh nhất có 3 vị. Một vị hòa thượng, một vị đạo sĩ cùng một cái che mặt nữ nhân. 3 người này đều là đại tông sư cấp bậc tồn tại. Nhìn tu vi là mới vào đại tông sư, hẳn là gần nhất một đoạn thời gian mới đột phá. Nói đến che mặt nữ nhân, Tô Thanh hơi chút nghĩ đến chi tiền tựa nở dê quân trong mộ gặp phải cái kia đồng dạng che mặt nữ nhân. Nhìn cách hắn mặc, hẳn là đến từ một chỗ. Khổ Thanh đại sư, Bác Phong đạo trưởng, Tiến tiền bối. Lúc này, có một người đuổi lên trước mặt 3 người. Là thí chủ, có chuyện gì sao? Khổ Thanh đại sư quay đầu chắp tay trước ngực, nghi hoặc nói ra. Còn lại 2 người cũng đem ánh mắt nhìn qua. Là như vậy, chuyến này rất là nguy hiểm, tự nhiên cần lĩnh đội, 3 vị tiền bối thực lực cao siêu, không biết có thể hay không lãnh đạo chúng ta mọi người, tốt để cho chúng ta lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Họ La tông sư hơi hơi cúi không người, thành khẩn nói ra. Cái này Khổ Thanh đại sư chính mình không quyết định được, đem ánh mắt nhìn về phía còn lại 2 người. Ta có thể, dù sao cũng là đáp ứng Long Cửu sự tình, chiếu cố một chút người khác tự nhiên cũng không sao. Bác Phong đạo trưởng ánh mắt lạnh nhạt, phối hợp nói ra. Vậy ta cũng được, chỉ là giới hạn nữ tính. Họ Yến nữ tử che mặt cái này vừa nói, tại chỗ bao quát Tô Thanh ở bên trong tổng cộng 10 người không khỏi sức sở. Vô ý thức quay đầu nhìn về phía một chỗ. Chỉ thấy tại chỗ 10 người, chỉ như vậy một cái nữ tính. Trong lúc nhất thời một đám người lộ ra hâm mộ ánh mắt. Bị một vị đại tông sư một mình chiếu cố, như vậy an nguy phương diện tất nhiên vô cùng ổn thỏa, nói không chừng còn có thể lăn lộn đến một số đồ tốt. Vậy liền như vậy à, còn thừa 9 người, tự mình vào đội, đi vào ta cùng Bắc Phong đạo trưởng sau lưng, tận lực để nhân số bình quân một chút. Khổ Thanh đại sư trầm giọng nói ra. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người vội vàng bắt đầu chọn lựa. Khổ Thanh đại sư chính là Bồ Đề tự trưởng lão, một thân võ công gần như siêu thần. Lại thêm bản thân hắn phổ độ chúng sinh, nhất định rất biết chiếu cấu người. Bác Phong đạo trưởng xem ra cao lạnh, nhưng là người nào không biết đạo trưởng trong nóng ngoài lạnh, huống chi Bác Phong đạo trưởng một tay kiếm pháp xuất thần nhập hóa, giết địch năng lực tuyệt đối thuộc về tại chỗ đệ nhất. Mọi người có mọi người ý nghĩ. Rất nhanh, có 4 người đứng tại Khổ Thanh đại sư bên người, có 4 người đứng tại Bác Phong đạo trưởng bên người. Sau đó, một đám người ánh mắt thì rơi vào Tô Thanh trên thân. Đừng nhìn ta một thân một mình đi là được. Tô Thanh khẽ cười nói, hiện tại phân phối rất hoàn mỹ, hắn có thể một thân một mình tiến lên, cùng lúc tới một dạng. Đây cũng quá cuồng, mặt đại hoàng lăng tình huống như thế nào là người bình thường đều biết, một người cái này không phải là muốn chết sao. Có người nhỏ giọng nói ra, tông sư cũng là người, tại trong mắt người bình thường bọn họ là cao cao tại thượng tông sư, nhất cử nhất động làm người khác chú ý nhưng là phóng tới đồng cấp người bên trong, riêng là còn có mạnh hơn bọn họ tồn tại, như vậy biểu hiện cùng người bình thường cũng kém không nhiều. Nghe thấy lời này, Tô Thanh cũng không thèm để ý, phối hợp nói ra, mọi người có thể hay không xuất phát, trễ như thế một hồi khả năng liền sẽ có biến số. Vậy liền tạm thời như vậy đi, chỉ là vị thí chủ này nếu có ý nghĩ, như vậy lão nạp tất nhiên hoan nghênh. Khổ Thanh đại sư chắp tay trước ngực, chậm rãi nói ra. Nói xong liền mang theo 4 người quay người rời đi. Ta bên này, tùy ý Bắc Phong đạo trưởng tương đối cao lạnh, để lại một câu nói trực tiếp rời đi. Vô ý thức, Tô Thanh đem ánh mắt nhìn về phía nữ tử che mặt. Nếu như ngươi chịu tự cung, như vậy ta cũng không để ý Tô Thanh, nhìn lấy 3 người đi xa bóng lưng, Tô Thanh một trận rất là kỳ lạ, chẳng lẽ đại tông sư đều như thế có bức cách sao hạp cốc chỗ sâu. Một đạo to lớn bản long cửa sắt xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tại cửa sắt chung quanh, còn có vài chục bộ thi thể, xem ra cũng là đám kia mở ra hoàng lăng chống mộ. Tìm tơ y truyền quốc ngọc tỷ. Lúc này, có người mở miệng nói ra. Chỉ thấy hắn từ dưới đất nhặt lên một khối chất liệu ngọc con dấu. Vô dụng. Hoàng lăng đã bị mở ra. Khổ Thanh đại sư lắc đầu nói ra. Tô Thanh nhìn xem sơn động chung quanh dấu vết, phát hiện cái này có thể so với sân bóng rổ sơn động là cứ thế mà bị người móc ra. Mà bàn long trên cửa sắt xuất hiện rõ ràng một cái khe hở. Thoạt nhìn là phong bế, trên thực tế là bị người đóng từ bên trong. Đi thôi, không cần tiếp tục chờ. Bắc Phong đạo trưởng nói xong hướng thẳng đến bàn long cửa sắt đi đến. Ta tới đi. Một cao y vo cờ người tráng hán cao lớn đi tới nhìn lấy cửa sắt nói ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, giống như từ hổ đều là hoành luyện võ giả đại lực man như kính mở cho ta. Tráng hán nằm xuống trên cửa sắt dùng lực đẩy, cửa sắt khẽ run lên, kéo kẹt âm thanh vang lên. Khe cửa bị một chút xíu đẩy ra. Đẩy ra trong chớp mắt ấy, nhất đại cỗ thấu xương gió lạnh trực tiếp từ bên trong tuôn ra. Tất cả mọi người vô ý thức bịt lại miệng mũi. Phía dưới mộ tự nhiên sẽ tra tư liệu, cổ mộ lại là hoàng lăng không khí đều không phải là dễ ngửi như vậy. Không độc, có thể tiến. Một người nhìn lấy trong tay máy móc đối với mọi người gật đầu nói. Những thứ này cũng là an toàn cục máy móc, chuyên môn kiểm tra cổ mộ tình huống. Biết có thể tiến về sau, một đám người cẩn thận từng ly từng tí theo nhỏ hẹp khe cửa chen vào. Đến sau cùng, chỉ còn lại Tô Thanh một người. Nhìn thấy không đủ rộng khe cửa, Tô Thanh đưa tay hướng trên cửa áp tay vào, dùng lực đẩy. Phanh một tiếng, cái này tiếng nổ trực tiếp dọa sợ mới vừa đi vào một đoàn người. Tô Thanh cũng thật bất ngờ, vốn coi là cửa này rất nặng. Không nghĩ tới lại là ngoài ý muốn nhẹ. Chuyện này chỉ có thể nói hắn lực lượng quá biến thái. Người còn lại xem xét, phát hiện cửa sắt không chỉ bị sốc lên, mà lại bị cứ thế màn nện ở trên vách tường, trực tiếp hãm đi xuống. Các hạ khí lực thật tốt, chỉ là cửa sắt mở ra, không có ngăn cản, nếu như bị một thứ gì đó đi ra ngoài thì không tốt. Bác Phong đạo trưởng cau mày một cái, thấp giọng nói ra. Cái này đơn giản. Tô Thanh mỉm cười, đi vào cửa sắt hai tay trực tiếp cắm vào trong cửa sắt. Nhẹ nhàng vừa nhấc, cửa sắt trực tiếp bị nâng lên. Sau đó lại bị Tô Thanh một lần nữa ấn tại vị trí cũ, không thấy một chút khe hở. Dạng này liền tốt. Lần này, một đám người có chút mắt trợn tròn. Lại là trước đó cái kia hoành luyện trắng hán, cái này cửa sắt nặng bao nhiêu hắn tâm lý lớn nhất nắm chắc, chỉ đẩy ra cửa sắt thì phí chí ít 3 phần lực, nhưng muốn như vậy nâng lên, cho dù hắn toàn lực mà làm đoán chừng đều làm không được. Không nghĩ tới thí chủ lại là hoành luyện tông sư, trước đó ngược lại là xem thường thí chủ. Khổ Thanh đại sư ngữ khí hơi có vẻ xấu hổ nói ra. So sánh tham cật hòa thượng, cái này Khổ Thanh đại sư ra mặt có chút mỏng. Người khác cũng ú cờ thì thầm nhỏ giọng giao lưu, hiển nhiên vô cùng ngoài ý muốn Tô Thanh thực lực. Các hạ mặc dù không phải đại tông sư, nhưng tự vệ đã đủ, cũng là ta nhìn lầm. Bác Phong đạo trưởng cũng không nhịn được lên tiếng nói ra. Ba người chỉ còn lại trước đó để Tô Thanh tự cung nữ tử che mặt. Hoành luyện tông sư tự cung ta cũng sẽ không để ngươi theo ta. Nói xong, nữ tử che mặt trực tiếp dẫn đầu rời đi. Hiển nhiên, hoành luyện tông sư tiếng xấu đã để các nữ nhân có chút nghe tin đã sợ mất mật. Tuy nhiên Tô Thanh xem ra mày kiếm khí khái hào hùng, nhưng ai mà biết được ngươi có dịch dung hay không, ai trước đó có một vị hoành luyện tông sư đã từng làm qua như vậy, lừa gạt không ít nữ nhân. Đợt, cầu toàn đặt trước.